Tu La Vũ Thần, chương 367, Mạo Hiểm Cứu Người. Góc truyện audio.com. Vị tiểu hữu này, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu ở đó? Vị thần Chí Thanh sau khi tỉnh lại, Tử Hiên Viên dò hỏi ta. Ta cửa bị tập kích rồi. Trong chúng ta có phản đồ tham gia lịch luyện nhân chung, có yêu thú phái tới gian tế. Bọn họ dùng thủ đoạn đặc thù, biến ảo thành người hình, xen lẫn trong chúng ta, lại trong bóng tối bán đứng chúng ta. Hết thảy chúng ta bị yêu thú tập kích. Rất nhiều người đều bị yêu thú giết, người còn lại đều bị yêu thú bắt đi. Bọn họ muốn bắt những người này tới uy hiếp các đại thế lực. Chúng ta bị mưu hại á, bị yêu thú tính toán á, mặc dù khôi phục thần trí. Nhưng vị nam tử này hay là thần kinh căng thẳng, cực kỳ hốt hoảng. Hiển nhiên hắn bị dọa đến không nhẹ, tất cả đều bắt đi Liễu Chí Tôn đâu này. Chẳng lẽ hắn cũng không phải yêu thú đối thủ? Tử Hiên Viên tiếp tục hỏi. Vô cùng lợi hại, yêu thú kia vô cùng lợi hại, là một con màu đen thiềm thừ. Liễu Chí Tôn cây vốn không phải là đối thủ của nó. Tất cả mọi người không phải là đối thủ của nó. Chúng ta căn bản không có phản kháng lực lượng. Phản kháng người, đều chết hết, ngay cả muốn chạy trốn người, cũng bị giết chết rồi. Nói tới này tướng mọi người bắt đi yêu thú. Vị nam tử này, mặt mũi đại biến, càng thêm e sợ, liền thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Tử Linh đâu này? Tử Linh cũng bị nó bắt đi. Ừ, bị bắt đi rồi. Tất cả mọi người bị bắt đi rồi. Tử Linh cô nương cũng bị bắt đi rồi. Hỏi thăm tới đây về sau. Tử Hiên Viên chân mày hơi nhíu lại, tựa như hồ đã biết rồi hết thảy, vì vậy không lại tiếp tục truy vấn, mà là đối với Sở Phong nói. Tiểu tử, giúp hắn băng bó vết thương. Ai? Sở Phong cũng không chậm trễ. Vội vàng vì tên nam tử kia băng bó vết thương. Ngươi a, nhẹ một chút. Tên nam tử này rõ ràng nhận ra Sở Phong. Nhưng thấy Sở Phong là cùng Tử Hiên Viên là cùng nhau, hắn cũng không nói thêm gì, mà là yên lặng chịu đựng chân gài đau. Mặc kệ từ Sở Phong xử trí vết thương, Sở Phong thân là giới linh sư, xử lý vết thương là việc rất nhỏ chuyện tình, chẳng qua là chớp mắt một cái, liền đem tên nam tử này vết thương băng bó xong tất. Hơn nữa cho hắn phục dụng một viên thuốc nói là ngừng đau thuốc, trên thực tế là sẽ cho người hôn mê thuốc. Dĩ nhiên, nếu là hôn mê, tự nhiên cũng liền đưa đến ngừng đau hiệu quả. Mà Sở Phong sở dĩ cho hắn dùng như vậy thuốc, trên thực tế cũng là lo lắng. Tên nam tử này cùng Tử Hiên Viên nói gì không thể không nói. Đan dược này hiệu quả rất tốt, nam tử dùng không lâu, liền bắt đầu hỗn loạn đấy. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái hôn mê. Ở đem tên nam tử này giải quyết sau, Sở Phong mới lên trước hỏi Hiên Viên trưởng lão, ngươi biết hắn nói màu đen thiềm thừ là yêu thú nào sao? Thậm chí ngay cả Liễu Chí Tôn bọn họ cũng không là đối thủ. Đúng, Vạn Yêu Sơn năm đại yêu vương một trong. Hắc Thiềm Vương. Tử Hiên Viên trả lời. Hắc Thiềm Vương đối với năm đại yêu vương, Sở Phong tự nhiên nghe nói qua, mặc dù không biết bọn họ cụ thể tên gì, nhưng lại biết bọn họ là Vạn Yêu Sơn người thống trị. Là Vạn Yêu Sơn mạnh nhất năm con yêu thú. Khó trách. Khó trách, ở chúng ta cùng yêu chiến sắp, cũng không thấy Hắc Thiềm Vương thân ảnh. Không nghĩ tới a, chúng ta lại bị yêu thú bị tính toán. Lần này chuyện không dễ làm rồi. Chàng này lịch luyện là ta Chí Tôn Sơn Trang an bài. Mà tham gia lịch luyện, lại là Cửu Châu Đại Lục, các phe tông môn yêu tú nhất tiểu bối. Nếu là bọn họ xuất hiện cái gì tam trường lưỡng đoàn, ta Chí Tôn Sơn Trang, nhưng lưng, vác, không dậy nổi trách nhiệm này. Tử Hiên Viên khuôn mặt u sầu. Nhưng ở Sở Phong xem ra, hắn lại không phải giống như là lo lắng những thế lực khác thế hệ trẻ. Rõ ràng là ở lo lắng tôn nữ của mình Tử Linh. Về phần hắn vì sao như thế lo lắng Tử Linh, Sở Phong cũng có thể đoán được một, hai, vì nói Sở Phong chưa thấy qua kia Hắc Thiềm Vương. Nhưng Sở Phong cũng nghe qua, trong yêu thú, có một ít yêu thú thiên tính vô cùng sắc, dục vọng cực mạnh, hơn nữa thích trong nhân loại mỹ nữ, rất nhiều nơi cũng từng phát sinh qua, yêu thú mạnh bạo loài người mỹ nữ chuyện mà thiêm thư loại yêu thú. Chính là trong yêu thú, danh tiếng ác liệt nhất, nhất xú danh lan xa một loại cho nên, không chỉ có là Tử Hiên Viên đang lo lắng, ngay cả Sở Phong cũng đang lo lắng. Thiêm thư loại yêu thú vốn là háo sắc, Tử Linh lại là một tuyệt thế tiểu mỹ nữ. Hôm nay bị Hắc Thiềm Vương tù binh, khó tránh khỏi sẽ trở thành vì Hắc Thiềm Vương tao đạp lựa chọn tốt nhất nhưng là. Tử Linh chính là Sở Phong mục tiêu, có cơ hội mở ra trong cơ thể thần lôi lực lượng tồn tại nếu là Tử Linh lần đầu tiên bị yêu thú cướp đi. Đây cũng là tương đương với, Sở Phong đem bỏ qua, mở ra trong cơ thể mình, thần lôi chân chính lực lượng cơ hội. Sở Phong tự nhiên không nghĩ xảy ra chuyện như vậy vì vậy Sở Phong vội vàng hỏi nói. Hiên Viên trưởng lão, nếu đã biết là Hắc Thiềm Vương sở tác sở vi, hơn nữa là bọn họ tỉ mỉ kế hoạch tốt, như vậy ngươi cảm thấy, hôm nay Tử Linh cô nương các nàng, sẽ bị bắt đi nơi nào năm đại yêu vương, trông coi năm cái khu vực, mà nơi này đích xác là năm đại yêu vương trông coi khu vực. Nếu như không có đoán sai. Giờ phút này Tử Linh các nàng nhất định bị bắt được Hắc Thiềm Vương ổ Tử Hiên Viên nói Hắc Thiềm Vương ổ Hiên Viên trưởng lão. Vậy còn chờ gì, ngài mau đi cứu người à, Sở Phong thúc giục tiểu tử ngươi. Nói đơn giản, ngươi cho rằng Hắc Thiềm Vương ổ, là muốn đến thì đến hay sao? Huống chi, ta căn bản cũng không biết ổ của nó ở đâu. Chúng ta nếu là biết năm đại yêu vương ổ ở đâu. Cũng sẽ không tấn công như vậy phí sức, trực tiếp tiễu trừ bọn họ ổ không là được Tử Hiên Viên không nhịn được liếc mắt một cái Sở Phong mà giờ khắc này. Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết Tử Hiên Viên vì sao đầy mặt khuôn mặt u sầu rồi. Thì ra là hắn căn bản cũng không biết, phải đi nơi nào cứu người dưới tình huống này. Sở Phong suy tư hồi lâu, cuối cùng hắn cân nhắc hơn thiệt. Vì có thể mở ra trong cơ thể thần lôi lực lượng cơ hội. Hắn vẫn quyết định mạo hiểm một lần, nói với Tử Hiên Viên. Hiên Viên trưởng lão, ta tốt muốn biết Hắc Thiềm Vương ổ ở đâu cái gì ngươi biết nghe nói thế. Tử Hiên Viên vẻ mặt biến đổi, lại cũng không tin tưởng, mà là lấy kia ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Sở Phong, phảng phất là muốn vạch trần Sở Phong lời nói dối, nhìn thấu Sở Phong bản chất. Ta thật biết, thực không dám giấu giếm, vãn bối từng ở một chỗ, xem qua một tấm bản đồ, kia trên bản đồ ghi lại chính là Vạn Yêu Sơn trên bản đồ có 5 tòa pháo đài dưới đất. Ta đoán phải là 5 đại yêu vương ở chỗ Sở Phong giải thích. Như cùng hắn nói đều là thật, ở lời ngươi nói thật chứ, ở nơi nào thấy Tử Hiên Viên hỏi tới ở Thanh Châu một tòa bên trong di tích. Hiên Viên trưởng lão nếu không tin. Ngày sau ta có thể dẫn ngươi đi này tòa di tích nhìn chúng nhìn một cái. Nhưng là dưới mắt cứu người quan trọng hơn, coi như không thể xác định đó là Hắc Thiềm Vương ổ, nhưng luôn luôn thử một lần chứ. Sở Phong nói láo nói như thật vậy, cũng chỉ có hắn tự mình biết, mình ở gạt người bất quá. Tử Hiên Viên rất là cẩn thận, suy tư một phen sau mới gật đầu đáp ứng. Được, ta liền tin tiểu tử ngươi một lần. Cách chương.